Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, giao dịch. Lợi nhuận, Tam Sơn Cửu Thủy, trước kia lấy Tam Sơn, bảy hạp thập đại tiên tông vi tôn, thống lĩnh chính đạo quần hùng, Sơn Thủy ở giữa yêu ma tung hoành, sợi cấm không dứt, hơn 600 năm trước. Lấy Đông Hải tận núi Đô Thiên lão ma cầm đầu, Đô Thiên một mạch hưng khởi. Lúc đầu, lấy Đông Hải tận núi vì sơn môn chỗ là căn cơ, sau đó, Đô Thiên lão ma diệt Thanh Mộc Cốc một mạch, đem Thanh Mộc Cốc chỗ Hoàng Phong Hạp chiếm cứ. Từ đó, Tam Sơn bảy hạp tiên tông mất đi một, chỉ còn lại Tam Sơn sáu hạp, mà Đô Thiên một mạch trừ bỏ Đông Hải tận núi, Hoàng Phong Hạp cái này hai nơi sơn môn bên ngoài, còn có một chỗ, chính là Bích Dương Hồ địa giới Nam Cảnh ở trong một chỗ gọi là Huyễn Sóng Biển địa giới. Dùng cái này tam địa làm cơ sở, lấy Đô Thiên lão ma cầm đầu, danh xưng Đô Thiên môn liền bồng bột phát triển. Cho đến hôm nay, trong môn kết đan chân nhân, tính mệnh chi đạo đệ tam cảnh cao thủ đều có không ít. Đặc biệt là tu tính, mệnh hai đạo đệ tử, đệ tam cảnh càng là như măng mọc sau mưa, không ngừng hiện lên, bởi vì Đô Thiên lão ma thanh danh duyên cớ, Đô Thiên môn bị quy về ma tông, ma môn, nhưng Đô Thiên môn đệ tử, lại phần lớn là lấy bồi dưỡng linh dược, xúc dưỡng linh bối, cùng luyện đan, luyện khí đặt chân, kinh doanh tông môn, cực ít giết chóc. Đương nhiên, có Đô Thiên lão ma tên tuổi tại kia, cũng không có người dám trêu chọc Đô Thiên môn chính là Thanh Mộc Cốc hủy diệt. Đô Thiên môn đem Thanh Mộc Cốc trước đây chiếm cứ Linh Sơn Bảo Địa, khoáng mạch bối trận tất cả đều tiếp thu, không ngừng lớn mạnh, đã thành thế. Gần chút thời gian, Đô Thiên lão ma ngăn cơn sóng dữ với thiên chi tướng nghiêng, Đô Thiên môn càng có dần dần tẩy trắng xu thế. Một ngày này, Hoàng Phong Hạp bên trong, Lục Thanh Phong gọi Đô Thiên môn mấy cái chủ sự đệ tử, lão sư, mệnh đạo nhân tài kiệt xuất Ngô Phong, Sở Giang, Mã Sương, tính đạo thiên kiêu Tả Đạo Uẩn, Tư Không Thượng Thủy, Cát Thanh Lạnh, hướng về thượng thủ Lục Thanh Phong cung kính hành lễ. Cái này sáu tên đệ tử, tính cả trấn thủ tận núi, Huyễn Sóng Biển bốn vị mệnh đạo đệ tử, chính là Lục Thanh Phong thời gian trước, lấy Thanh Mộc phân thân sơ hưng tính mệnh chi đạo lúc, nhận lấy 10 vị đệ tử, sớm tại 700 năm trước, cái này 10 tên đệ tử liền lần lượt tu thành đệ tam cảnh. Bây giờ tu vi cao có thấp có, mạnh đã đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Như Đô Thiên môn tính đạo thứ nhất Tạ Đạo Uẩn, liền đã là hồn nhận bảy phách, dương hỏa tự sinh cấp độ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào tính tu đệ tứ cảnh linh quang chi cảnh. Mà minh đạo đệ nhất, thì là Ngô Phong, đã đạt tới đệ tam cảnh chú đan cảnh đỉnh phong, nội sinh đan hỏa, thực lực tất cả đều không kém. Đạo Uẩn, ngươi là trong môn đan đạo tông sư, trưởng quản Cú Mang Điện, có biết trong điện hiện có bao nhiêu ít tứ giai luyện đan sư, bao nhiêu tam giai luyện đan sư? Lục Thanh Phong nhìn về phía một bộ nguyệt bạch đạo bào nhị đệ tử Tạ Đạo Uẩn hỏi. Đây là một cái giàu có tài tình, lại có chút dịu dàng nữ tu, tu hành thiên phú không tầm thường, luyện đan tạo nghệ cũng tốt, sớm đã là tứ giai luyện đan sư. Hồi lão sư, Cú Mang trong điện tứ giai luyện đan sư trừ đệ tử bên ngoài, chỉ có Chu Vân sư muội cùng Dương Cảm Giác sư đệ. Tam giai luyện đan sư tổng cộng có 12 người. Tam giai, tứ giai luyện đan sư đối mới phát Đô Thiên môn đến nói, đều là phượng mao lân giác. Tạ Đạo Uẩn thuộc như lòng bàn tay, không cần suy nghĩ, vẻn vẹn 15 người. Lục Thanh Phong lắc đầu, Đô Thiên môn dù sao lập tông thời gian ngắn ngủi 6-700 năm, Đệ tam cảnh đệ tử ra không ít, nhưng luyện đan một đạo càng thêm tối nghĩa, cần thiên phú càng lớn hơn lượng tài lực chèo chống. Dù là đô thiên môn được trời ưu ái, trong lúc nhất thời cũng khó bồi dưỡng được càng nhiều cao giai luyện đan sư. Dù sao, tam giai, tứ giai luyện đan sư tuyệt không phải một lần mà thôi. Tăng lên tu vi cùng nghiên cứu luyện đan, càng cần hơn cân bằng. Tạ Đạo Uẩn thấy lão sư lắc đầu, trong lòng lại là xấu hổ lại là sợ hãi. Hai đầu gối quỳ lại trên mặt đất, trong miệng xấu hổ nói, lão sư thứ tội. Đệ tử ngu dốt, tự thân tu hành, luyện đan còn có thể, nhưng truyền thụ đệ tử, nhưng thủy chung không được pháp, bất thiện truyền thụ đệ tử. Lục Thanh Phong nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu ngay lập tức liền nghĩ đến vị kia từ ái lão già. Hắn cái kia sư tôn cũng là như Tạ Đạo Uẩn, tự thân luyện đan thiên phú không tầm thường, lại bất thiện dạy bảo đệ tử. Lấy về phần hợp đan điển suýt nữa bị xóa, sư đồ hai người cũng bởi vậy kết duyên. Kế hoạch sư tôn tiên thăng đã có hơn 400 năm, cùng vị sư tôn này so sánh, hắn cái này lão sư đô thiên môn chủ coi như thất trách hơn nhiều. Lục Thanh Phong trong lòng cảm khái, nhớ tới sư tôn cổ bất ngôn, tăng thêm mấy phần thương cảm, nhẹ phẩy tay áo một cái, đem Tạ Đạo Uẩn đỡ dậy, liền cất cao giọng nói, truyền lời xuống dưới, vi sư sau này sẽ tại 12 điện hàng năm thay phiên cách nói 7 ngày. Phàm đệ tam cảnh đệ tử, tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư đều có thể đến trong điện nghe giảng. Lão sư từ bi, Tạ Đạo Uẩn được nghe, trên mặt vui mừng. Lão sư chính là Tam Sơn Cửu Thủy công nhận người thứ nhất. Vài ngày trước, càng lực kéo cuồng khó diệt trừ ma vật. Bất luận là tu vi hay là đan khí tạo nghệ, tất cả đều là thiên hạ cao cấp nhất. Lão sư nguyện ý vì đệ tử cách nói, đô thiên môn nhất định có thể càng nhanh phát triển, là trong môn tất cả đệ tử phúc duyên. Lại có, chế định cách nói chế độ, để trong môn đệ tam cảnh tu sĩ, tam giai tứ giai luyện đan sư, hàng năm đều muốn tại 12 trong điện cách nói một thời gian, dìu dắt người chậm tiến đệ tử. Lục Thanh Phong rất ít đối đô thiên môn quản lý sự vụ nhúng tay. Lần này cũng là nghĩ đến sư tôn cổ bất ngôn, cảm thấy cảm khái, đối những cái kia người chậm tiến đệ tử đa tạ dìu dắt. Với hắn mà nói, chỉ là trên dưới bờ môi đụng một cái sự tình, nhưng đối với những này người chậm tiến đệ tử, lại rất có thể cải biến vận mệnh, mà lại, sau này ấy nguyên quý thành chữa trị, có thể còn có thể phát huy được tác dụng. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, liền hướng cú mang điện đi đến, chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ liền tại cú mang trong điện đi đầu cách nói. Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, hư không Hàn Linh thành, trong thành, Hàn Linh Nhi từ bế quan bên trong tỉnh lại, mở hai mắt ra, trong mắt linh quang lóe lên, tinh mang hiện lên, sau một khắc, liền tất cả đều thu lại, đứng dậy, Hàn Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này Minh Thanh Linh Thủy hiệu dụng quả thật không giả. Ta cái này xem sao linh nhãn dùng qua linh vực rất nhiều linh đan. Linh thủy ngoại vật tăng lên, gần như đạt tới cực hạn, đến nay đã có hơn nghìn năm chưa từng tiến thêm, bây giờ ngắn ngủi thời gian, lại tăng lên gần 9 phần uy năng, như lại tu hành chút thời gian, đem dược lực hoàn toàn khai quật, cho dù không đạt được kia đô thiên đạo nhân nói tới 2 thành, cũng nhất định có hơn 1 phần 10 tăng lên, tu hành trong tĩnh thất. Hàn Linh Nhi vừa đi vừa về đập mạnh lấy bước chân. Hồi tưởng linh vực bên trong ngang nhau hiệu dụng linh đan giá cả, thất thải linh thủy có thể tăng lên dò xét, nhận ra, huyễn thuật loại linh nhãn thuật pháp 2 thành 1 điểm uy năng. Trường kỳ sử dụng, có thể tăng lên 4 thành. Đại thừa chân tiên đều hữu hiệu, giá cả ước tượng tại 39,000 khối linh thạch tả hữu. Tàn hà ngọc lộ có thể tăng lên huyễn thuật, phá pháp loại linh nhãn thuật pháp 1/8 uy năng. Trường kỳ sử dụng có thể tăng lên 5, đại thừa chân tiên có thể dùng, giá cả ước tượng tại 70,000 khối linh thạch tả hữu. Vân thăng tinh quang thần thủy có thể tăng lên các loại linh nhãn thuật pháp 1/10 uy năng. Trường kỳ lau có thể tăng lên 6, đại thừa chân tiên có thể dùng, giá cả ước tượng tại 12,000 khối linh thạch tả hữu. Khô hoàng linh đan có thể tăng lên các loại linh nhãn thuật pháp 2/4 uy năng. Trường kỳ sử dụng có thể tăng lên 5, nguyên thần có thể dùng, giá cả ước tượng tại 8,000 khối linh thạch. Thê hàn thủy, minh tâm hoàn, cửu thiên chân thủy, chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, Hàn Linh Nhi nhìn qua thân ở linh vực đệ tử truyền đến ngọc giàn. Một đạo pháp thân phân ra, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Thứ nhất ngàn ngàn năm phần minh thanh linh thủy, 80 linh thạch một phần. Thứ hai ngàn vạn năm phần minh thanh linh thủy, 1,000 linh thạch một phần. Thứ ba ngàn 10,000 năm minh thanh linh thủy, 2,000 linh thạch một phần. Hàn Linh Nhi bẻ ngón tay, xông trước mặt Đô Thiên đạo nhân báo giá. Về sau trong miệng còn nói, theo bản tiên biết, người tại Sơn Thủy giới bán ra minh thanh linh thủy đều là thứ nhất ngàn, bán ra giá 100 khối linh thạch một phần. Bản tiên từ Sơn Thủy giới thu mua, vận chuyển về linh vực tiêu thụ, ở giữa muốn gánh chịu vận chuyển, bán lẻ, mở con đường các loại kinh doanh chi phí, kiếm ngươi 20 khối linh thạch chênh lệch giá cũng không tính nhiều. Tiên tử không phải là đang trêu chọc làm bần đạo hay sao? Bần đạo tại Tam Sơn Cửu Thủy bán ra minh thanh linh thủy, một phần giá bán 100 khối, bán ra cho ngươi cũng chỉ có 80 khối. Đã như vậy, bần đạo cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Lục Thanh Phong cười nhạo nói, người đạo nhân này được không trung thực. Hàn Linh Nhi lắc đầu, thản nhiên nói, thứ nhất, bản tiên chọn mua minh thanh linh thủy lượng tuyệt không phải ngươi tại Tam Sơn Cửu Thủy tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh. Thứ hai, ngươi hao tâm tổn trí cùng bản tiên làm cái này tông sinh ý, chỉ sợ không phải đơn thuần muốn kiếm lấy linh thạch a. Không thể không nói, hắn vị này tiện nghi sư tỷ mặc dù lộ ra có chút hồn nhiên ngây thơ, nhưng tâm tư lại cực kỳ thông thấu, đem Lục Thanh Phong tâm tư nhìn rõ rõ ràng sờ. Nhưng tiên tử cũng nên biết, cái này linh vực chân tiên cũng không chỉ tiên tử cái này một vị. Tiên tử có biết, bần đạo trước đây ít năm được một tông truyền thừa, thành cửu vũ tiên nhân cách đời truyền nhân, kia ngưng bích sườn núi mai hoa động mai hoa tán nhân là đại sư huynh của ta. Thất tuyệt sơn tử linh tiên tử là nhị sư tỷ ta. Nếu là bần đạo cầu tới cửa đi, chính là hai đầu thông thiên con đường. Ngoài ra, Tam Sơn Sáu Hạp tại linh vực đều có chân tiên. Bần đạo như phí chút tâm tư, dựng thượng tuyến cũng không khó. Lục Thanh Phong hừ hừ lên tiếng. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi mở ra giá vị đã đạt tới hắn mong muốn. Dù sao hắn kinh doanh minh thanh linh thủy sinh ý, không vì kiếm lấy cao bao nhiêu lợi nhuận suất, chỉ là như Hàn Linh Nhi nói, vừa đến tìm kiếm càng nhiều lợi nhuận, thứ hai cũng là muốn mượn nhờ Hàn Linh Nhi thu hoạch tiên tinh, chữa trị chiến thành vật liệu, những này tại Tam Sơn Cửu Thủy đều khó mà đạt được. Về phần nói kia mai hoa động, thất tuyệt sơn sư huynh sư tỷ, Lục Thanh Phong trong lòng phòng bị cực kỳ, nơi nào sẽ đưa đi lên cửa, mà Tam Sơn Sáu Hạp trừ nàng Hàn Linh Nhi vị này đưa tới cửa Thiên Tinh Tông chân tiên bên ngoài, cái khác tiên tông chân tiên muốn cấu kết lại, thật đúng là không dễ. Cùng nó hao tâm tổn trí phí sức, chẳng bằng cùng Hàn Linh Nhi hợp tác, tốt xấu ngày sau cũng là hắn sư tỷ, lại ngắn ngủi tiếp xúc, làm người coi như không tệ. cho dù xem ở 3 khối tiên tinh phân thượng, Lục Thanh Phong cũng nguyện ý phân nàng một chén canh, mà không phải để nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài đi. Nhưng cùng lúc, Lục Thanh Phong cũng không muốn ăn thiệt thòi quá nhiều. Lấy hắn vị sư tỷ này tính tình, một tòa chiến thành đều có thể khai ra 10 khối tiên tinh giá vị. Liền biết tâm có bao nhiêu đen, Lục Thanh Phong cũng không dám để nàng mở cái gì giá vị. Liền ứng giá bao nhiêu vị, Thất Tuyệt Sơn, Mai Hoa Động, Hàn Linh Nhi khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức ý cười. Hai cái này địa phương, cũng phải ngươi dám đi mới được. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng lập tức khẽ động, nghe Hàn Linh Nhi khẩu khí. Hai cái này địa phương tựa hồ cũng không phải đất lành. Hữu tâm hỏi thăm, nhưng lại sợ tiết ngọn nguồn, liền sắc mặt bất động, cùng Hàn Linh Nhi ám tương bác dịch, xem ai trầm hơn được khí. Giây lát về sau, Hàn Linh Nhi trước nhả ra, trước kia giá cả bên trên, các cho người tăng lên 30%, đây là bản tiên lớn nhất nhượng bộ. Hàn tiên tử, bần đạo sớm tối muốn đi linh vực, làm ăn này lại còn muốn cùng tiên tử lâu dài làm tiếp. Lục Thanh Phong lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi liền cướp lời nói đến, không nhịn được nói, tăng gấp đôi, lại nhiều dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Thành giao, Lục Thanh Phong gật đầu đáp ứng. Thứ nhất ngăn, 160 khối linh thạch. Thứ hai ngăn, 2000 khối linh thạch. Thứ ba ngăn, 4000 khối linh thạch. Lục Thanh Phong trong tim nổi lên gợn sóng, nhất thời kích động, nhất thời lại cảm giác lần nữa lĩnh giáo vị sư tỷ này đến cùng có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Thậm chí nàng lần này nhả ra, tự thân còn có càng lớn lợi nhuận, nhưng là Lục Thanh Phong cũng lười so đo. Sớm tối đều là người một nhà, ai nhiều một chút ai ít điểm cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Đây là nhóm đầu tiên hàng hóa. Thứ nhất ngăn, 5000 phần. Thứ hai ngăn, 2000 phần. Thứ ba ngăn, 100 phần. Đây đều là Lục Thanh Phong những năm này tích lũy. Bởi vì Tam Sơn Cửu Thủy thị trường có hạn, Lục Thanh Phong cũng không muốn giá rẻ bán ra. Tích lũy tháng ngày, trên tay liền để giành được không ít hàng tồn. Án lấy hắn luyện chế minh thanh linh thủy chi phí cùng Hàn Linh Nhi thu mua giá cả để tính. Cái này thứ nhất ngăn minh thanh linh thủy, hắn liền có thể kiếm lấy 158 khối linh thạch lợi nhuận. Thứ hai ngăn 1,990 khối linh thạch. Thứ ba ngăn thì là 39,000,500 khối linh thạch. Đơn cái này một bút, ta liền có thể kiếm 1.583 vạn khối linh thạch. Lục Thanh Phong trong lòng cười nở hoa, mà lại linh nhãn chi thụ mỗi 200 năm sản xuất 365 giọt thuần dịch. Lấy huyễn sóng biển bên trong linh nhãn chi thụ số lượng, đầy đủ Lục Thanh Phong mỗi 200 năm luyện chế 11 vạn phần thứ nhất ngăn minh thanh linh thủy, 1.000 phần thứ hai ngăn minh thanh linh thủy, 1.300 phần thứ ba ngăn minh thanh linh thủy. 200 năm tổng lợi nhuận có thể đạt tới 9.000 vạn linh thạch. Chia đều đến hàng năm, cũng chính là 45 vạn khối linh thạch. Dạng này tính toán, giống như cũng không phải quá nhiều. Lục Thanh Phong mím môi một cái, thật tình không biết, bị phàm nhân giới tiên môn coi là chí bảo bát giai pháp khí. Tại linh vực bên trong, cũng chỉ muốn mấy trăm vạn linh thạch liền có thể mua được một kiện. Nói cách khác, hắn 200 năm chỗ kiếm lấy linh thạch, đầy đủ mua chí ít 10 cái bát giai pháp khí, tổng cộng 1.200 khối linh thạch. Linh vực bên trong, một khối tiên tinh ước chừng có thể hối đoái 140 vạn khối linh thạch. Hàn Linh Nhi, gọn gàng mà linh hoạt, trở tay lấy ra 5 khối tiên tinh, hết thảy 8 khối tiên tinh lại 80 vạn khối linh thạch. Nơi này là 4 khối, xem như tiền đặt cọc, về phần còn lại một nửa, lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi liền nhìn về phía Lục Thanh Phong. Bình thường đến nói, một khối tiên tinh giá trị 100 vạn khối linh thạch. Đối đầu Hàn Linh Nhi, Như vậy lòng dạ hiểm độc tham tài, không chỗ không hố tiền nhân vật. Lục Thanh Phong trong lòng không chỉ một lần may mắn, hắn tại Hồng Hoang ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Bất luận cái nào thế giới, tiên tinh cùng linh thạch ẩn chứa tiên linh chi khí cùng linh khí bày ở nơi đó. Tu hành hiệu quả cũng bày ở nơi đó. Khách quan tồn tại, giữa lẫn nhau hối đoái tỷ lệ cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Cái này Hàn Linh Nhi mới mở miệng liền đề 40 vạn giá. Suýt nữa đều đem mới Lục Thanh Phong tranh thủ được lợi nhuận lại kiếm trở về. Tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vang, là coi Lục Thanh Phong là thành oan đại đầu. Ngoặc kép, linh thạch đổi tiên tinh cũng không dễ dàng. Tính ngươi 10 khối tiên tinh. Hàn Linh Nhi cũng là quen thuộc bị Lục Thanh Phong vạch trần, nửa điểm đều không trì hoãn, đưa tay lại nhiều lấy ra một khối tiên tinh. Không đợi Lục Thanh Phong cò kè mặc cả, liền ngay sau đó hỏi, còn lại 5 khối tiên tinh ngươi muốn bản tiên giúp ngươi chọn mua cái gì? Đây là tại nhắc nhở Lục Thanh Phong, chọn mua con đường còn bóp tại nàng trên tay. Lục Thanh Phong cũng biết Hàn Linh Nhi phía sau là linh vực, càng có thiên tinh tông, không phải tùy ý chân tiên liền có thể thay thế. 20 vạn khối linh thạch thủ tục phí nắm lỗ mũi nhận, liền xem như dùng linh thạch mua tiên tinh, cho Hàn Linh Nhi lời, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, còn lại 600 vạn khối linh thạch, liền phiền phức tiên tử thay ta mua hắc diệu thạch, tử sam phỉ thúy, bắc minh lạnh tê thạch, còn có thái dương tinh thạch, linh thạch đổi tiên tinh. Hàn Linh Nhi muốn thu lấy phí thủ tục hắn không có cách nào. Nhưng là không tới tay linh thạch nếu như bị Hàn Linh Nhi cũng đổi thành tiên tinh. Vô duyên vô cớ lại tổn thất 100 vạn khối linh thạch. Loại này thua thiệt Lục Thanh Phong cũng không nguyện. Ngoặc kép, tiểu tâm tư bị khám phá. Hàn Linh Nhi vẫn như cũ bình chân như vậy. Không ra xem như ứng. Tiếp nhận chọn mua rõ ràng chi tiết xem xét. Phía trên chẳng những có vật liệu tên, còn có đặc tính, nơi sản sinh, thường dùng công dụng các loại tin tức cặn kẽ. Không nghĩ tới, nhân gian giới bên trong, lại còn có người có chữa trị càn khôn lô bản sự. Hàn Linh Nhi liếc mắt qua những tài liệu này, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, tay cầm vật liệu rõ ràng chi tiết, lại đi Lục Thanh Phong nhìn lại. Băng tuyết thần cung càn khôn lô lấy băng hàn lấy xưng. Bên trong có ngũ hành luân chuyển hàn băng đại trận cùng tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn. Thủ hộ đại trận, trừ bắc minh lạnh tê thạch bên ngoài, đều muốn dùng đến 9 u hàn sát. Băng tuyết tinh thần vẫn thạch hai loại vật liệu. Ngươi không cần, tạm thời không cần, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn. Cảm thấy cũng không ngờ tới cái này Hàn Linh Nhi đối băng tuyết thần cung chiến thành càn khôn lô. Sử dụng vật liệu lại vẫn hiểu rõ như vậy. Bất quá hắn bây giờ chữa trị nguyên quý thành. Liên tiếp càn khôn lô đồng loạt cải tạo. Đem ngũ hành luân chuyển hàn băng đại trận. Tứ phương trời băng tuyết thần vương tôn thủ hộ đại trận tất cả đều đổi. 9 u hàn sát. Băng tuyết tinh thần vẫn thạch hai loại vật liệu tự nhiên cũng liền dùng không lên. Tùy ngươi, nhưng là những tài liệu này, bản tiên giúp ngươi mua sắm, gánh vác nhân lực, vận chuyển các loại, muốn bao nhiêu thu ngươi 5 thành. Hàn Linh Nhi xông Lục Thanh Phong nhô ra một tay, 5 ngón tay mở ra, ngoặc kép, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng, nhếch miệng đạo. Đa tạ Hàn tiên tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.